Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 675. Chương 675 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 20. Chương 675 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 20 Nam Nhiễm mí mắt xốc lên một cái khe hở. Quét Tô Yên liếc mắt một cái, liền nghe Tô Yên mở miệng, hôm nay ngươi xuất diễn đã chụp xong rồi. Thu thập một chút có thể đi rồi, giọng nói rơi xuống. Duỗi tay đi kéo Nam Nhiễm cánh tay, Nam Nhiễm không có muốn đứng lên ý tứ, liền nghe nàng không chút. Để ý mở miệng ta chờ một chút, Tô Yên sửng sốt một cái chớp mắt chờ cái gì. Chờ nàng tan tầm, đem tay nàng cấp lộng chiết, Nam Nhiễm nói lời này thời điểm. Biếng nhác, thật giống như hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm cảm giác, Tô Yên khom lưng. Lôi kéo Nam Nhiễm tay, đem người cấp từ dưới gốc cây kéo tới, Nam Nhiễm màu đen tóc dài xõa trên vai. Nàng liền cùng không có xương cốt giống nhau, trực tiếp ngã xuống Tô Yên trên vai, nói đến cũng là kỳ quái. Hai người rõ ràng cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng là lại có ba phần tương tự, một động một tĩnh. Một lười nhác một thẳng tắp, thật giống như là song bào thai hoa tỉ muội nhi giống nhau, Nam Nhiễm tay. Đáp ở Tô Yên trên vai, Tô Yên liền như vậy khiêng nàng từng bước một đi ra ngoài, vừa đi một bên nhàn. Nhạt mở miệng trên mạng sự tình sẽ có xã giao đoàn đội tới giải quyết. Đánh người là không tốt hành vi. Không cần là mơ siêu, Nam Nhiễm không có trả lời, Tô Yên trên người có cổ rất kỳ quái lực lượng. Chính là có thể làm nàng nỗi lòng bình thản xuống dưới, giống như là Dạ Minh Châu như vậy, vừa nhớ tới Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm có chút tinh thần, bị Tô Yên mang ra đoàn phim lúc sau. Xe thực mau liền hướng an tâm bệnh viện chạy đến, buổi chiều. Đón hoàng hôn quang huy. Nam Nhiễm ở an tâm bệnh viện cửa vẫn luôn chờ đến sắc trời đêm đen đi, nàng thở hổn hển. Một hơi bò đến lầu ba, đẩy ra cửa sổ, mới vừa rào bước tiến lên đi một chân, liền phát hiện trong phòng trừ bỏ Dạ Minh Châu ở ngoài. Còn có khác người, là cái nữ tử, ăn mặc thực thời thượng, trong tay cầm một bộ kính râm, đứng ở trước giường bệnh đang theo Hoắc Xu nói cái gì. Liền nhìn cái kia nữ tử cười thật cao hứng bộ dáng, bác sĩ nói ngươi ngày mai liền có thể xuất viện, Hoắc Xu không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía cửa trợ lý, không thấy khách này ba chữ. Là nghe không hiểu, đạm mạc thanh âm, mang theo hắn trong xương cốt lộ ra lãnh ngạnh, cửa trợ lý lập tức cúi đầu thực xin lỗi. Hoắc tiên sinh, tiếng nói vừa dứt, trong phòng tất cả đều yên tĩnh, đặc biệt là cái kia nữ tử. Thân thể cứng đờ có chút xấu hổ, bất quá lại thực mau khôi phục biểu tình. Vội vàng nói, Hoắc tiên sinh, ngài nghỉ ngơi, sắc trời không còn sớm ta cũng nên đi, nữ tử nói xong. Liền phải rời khỏi, kết quả vừa chuyển đầu. Tầm mắt trong lúc vô tình đào qua cửa sổ, tức khắc liền phát hiện ngồi ở cửa sổ đài thượng nữ nhân, a, ngươi, ngươi là ai? Nữ tử sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Liên tục sau này lui, bởi vì nữ tử tiếng vang. Cửa đứng bảo tiêu cho rằng bên trong xảy ra chuyện, lập tức đẩy cửa đi đến, mặt mang cảnh giác theo sát, cửa trợ lý cùng hộ sĩ cũng đi theo vào được, ánh mắt mọi người đồng thời ngắm nhìn ở Nam Nhiễm trên. Người, lặp lại đem nàng trên dưới đánh giá, bảo tiêu gầm lên một tiếng, không được nhúc nhích. Nam Nhiễm liền ngồi ở cửa sổ trước đài vẫn không nhúc nhích, liền ở bảo tiêu chuẩn bị qua đi. Đem người bắt lại thời điểm mơ siêu phát hiện vốn dĩ hẳn là ở trên giường bệnh nằm Hoắc Xu đi xuống. Giường, đột nhiên xâm nhập bọn họ tầm mắt, đi tới cửa sổ trước cái kia xa lạ nữ tử trước mặt, liền nghe Hoắc Tổng nhàn nhạt thanh âm, hôm nay. Như thế nào sớm như vậy? Vừa nói, một bên duỗi tay. Đem người từ cửa sổ thượng ôm xuống dưới, Nam Nhiễm không trả lời. Đầu tiên là nhìn nhìn hắn nhìn nhìn lại cái kia xa lạ nữ tử, đi theo. Đen như mực con ngươi nhìn Hoắc Xu. Tấu chương xong, hết chương.